Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe tiếng tim đập quen thuộc, nước mắt từng giọt lăn xuống. Sóng biển vẫn mãnh liệt, giống như tình yêu nồng nàn ở xung quanh gào thét, nhưng nó chỉ là âm thanh, không có tiếng động. Hà Văn Hạo ôm chặt Hà Tuyết, tha thiết không thôi. Phải quý trọng Daniel thật tốt, hắn là người đàn ông tốt. Lần này phần lớn kế sách là do hắn đưa ra, chúng tôi mới có thể giải quyết chu toàn tất cả. Tôi cảm ơn hắn không tính toán hiềm khích lúc trước mà yêu thương con gái tôi, yêu em. Nhiều năm qua cho tới bây giờ tôi chưa từng cảm phục bất cứ người nào. Nhưng lần này tôi bị sự vĩ đại và cơ trí của hắn cảm phục. Em và hắn ở cùng nhau sẽ hạnh phúc, nhất định hạnh phúc. Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói nhưng không lên tiếng. Từ trong ngực hắn, cô nghe tiếng trái tim hắn đập mạnh. Đột nhiên đưa tay ôm ngang hông hắn, giống như là người vợ ôm chồng, nước mắt không nhịn được lăn xuống. Khi sự thực được phơi bày tất cả, có lẽ tình cảm che giấu trong lòng lúc xưa lại tiếp tục quý trọng trong lòng. Những năm tháng xưa kẹp caravat, nụ hôn nóng bỏng trong toa xe, tình yêu mãnh liệt, tất cả đều phơi bày dưới ánh mặt trời, nhận lấy sự giám sát công bằng và vô tư nhất của mọi người. Bọn họ không thể ở chung một chỗ, bởi vì thân phận cả hai người đều có người yêu, bởi vì ranh giới đạo đức nên quyết định tôn trọng lẫn nhau, giống như dãy ngân hà khổng lồ ngăn cách bọn họ giữa hai đầu cầu Ô Thước. Sóng biển cuộn trào, bầu trời trong phút chốc tối sầm, mây đen kéo đến. Sau khi cơn gió quét đến, mưa phùn bay tán loạn, nhưng bọn họ vẫn ôm nhau thực chặt chung một chỗ, mặc mưa phùn phủ xuống xung quanh người. Sóng biển dâng lên, mưa phùn phất phơ bay. Thời gian dừng lại, Hà Văn Hạo chậm rãi buông Hạ Tuyết, nâng mặt cô, thâm tình nhìn chằm chằm hai hàng nước mắt, rồi đau lòng, rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ mưa trên khuôn mặt, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô xé qua giọt nước mắt. Hắn nhìn cánh môi này trong lòng đau nhói, trong đầu lại nhớ đến một người đàn ông khác đã bỏ ra, bình tĩnh và thành toàn. Hắn cắn chặt răng, lại ôm Hạ Tuyết trong lòng, hai mắt xuất hiện giọt lệ nghẹn ngào. Đi thôi. Hạ Tuyết ôm chặt Hà Văn Hạo, nước mắt lăn xuống, buồn lắc đầu, lại cắn chặt răng gật đầu một cái. Hà Văn Hạo nhẹ nhàng buông Hạ Tuyết, lại nhìn cô chằm chằm thực sâu. Hạ Tuyết cũng đứng trong mưa nhìn hắn, giữa nhiều lời muốn thốt, lại nghĩ tới người phụ nữ kia vì mình sinh non. Trong lòng cô đau nhói, nước mắt lăn xuống, cắn răng chậm rãi xoay người. Nước mắt và mưa hòa tan trong trời đất. Cô dọc theo con đường lúc đến rồi bước đi. Hà Văn Hạo đứng trong mưa nhìn bóng dáng màu trắng trước mặt, nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng. Ánh mắt hắn nhìn theo cô. Tà Anna thực sự không hiểu nổi, bước ra xe, nhìn ánh mắt thâm tình của Hàn Văn Hạo. Hắn đang nhìn bóng lưng Hạ Tuyết rời đi. Tà Anna bật khóc. Tổng tài à, tại sao muốn thả cô ấy đi? Tại sao chứ? Tất cả sự thật phơi bày, không phải có thể ở cùng nhau à? Tôi nhìn ra rõ ràng mọi người yêu nhau, nhưng tại sao phải tách ra? Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Hạ Tuyết chậm rãi đi về phía trước, sâu kín xoay người đi về phía ngược lại. Cuối cùng hai dấu chấm màu trắng màu đen một lần nữa rơi vào không gian mênh mông. Văn phòng làm việc tổng tài tập đoàn toàn cầu, tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Daniel mặc âu phục màu trắng, cổ áo mở ra. Hắn đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú xem tài liệu truyền phát đưa tới ngày hôm đó. Qua lúc lâu lên tiếng, mời vào. Sophie vui vẻ đẩy cửa phòng làm việc, sau đó nhìn Daniel. Tổng tài, ngày sáng mai tới. Daniel kỳ quá ngẩng đầu, sau nhìn thấy Hạ Tuyết mặc váy dài có chút ướt đẫm, gương mặt có chút tiểu tụy nhưng ẩn chứa nụ cười hờn dỗi. Daniel thấy bộ dáng kia của Hạ Tuyết kinh ngạc một lúc, lập tức hắn đứng lên. Hắn đi tới bên cô cưng chiều nói, sao thế này, bên ngoài trời mưa, tại sao chạy tới đây? Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Daniel thân thiết như thế, trong lòng cô đau xót, nhìn hắn làm nũng. Em cho là anh không để ý tới em nữa. Daniel đi tới trước mặt Hạ Tuyết nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười không lên tiếng, đỡ cô đi tới ghế salon, vừa đi vừa nhìn Sophie, chuẩn bị ly sữa nóng và bánh ngọt dâu tây. Vâng. Sophie lập tức mỉm cười gật đầu. Daniel đỡ Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon, chạm mặc cởi âu phục, cẩn thận khoác lên người cô. Cầm cổ tay cô bị thương, vừa nhìn sợ vết thương thấm nước sẽ nhiễm trùng, lời nhấn hand free, bảo thư ký mang hòm thuốc nhỏ vào. Thư ký vừa đáp lời, hắn liền bình tĩnh cuốn tay áo sơ mi của mình, cẩn thận mở băng gạc trắng, dùng ngón tay thon dài trắng tinh tháo ra từng vòng dịu dàng. Hà Tuyên ngẩng đầu nhìn Daniel, khuôn mặt rất đẹp trai, ánh mắt sáng rực bình tĩnh dịu dàng lộ yêu thương, giống như là loại thương yêu bẩm sinh. Hà Tuyết nhìn Daniel, nhớ lúc nãy Isa gọi điện thoại nói cho cô. Trong cuộc đời, luôn có một người mình cảm giác tương lai tốt đẹp cả đời. Trong lòng cô đau xót, mềm lòng, không muốn làm cho người đàn ông trước mặt bị thương. Daniel à? Daniel rốt cuộc đem băng gạc gỡ sạch, thả vào một bên. Bảo thư ký vừa vào tới để thuốc một bên. Hắn cẩn thận lấy thuốc gửi trùng cùng băng gạc. Hà Tuyết nhìn ánh mắt dịu dàng của Daniel. Không bằng chúng ta cùng trở về nước Pháp đi. Daniel dừng động tác trong tay cầm bình thuốc trừ độc. dịu dàng thấu hiểu cười một tiếng, vợ lấy bông băng dịu dàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net